1239, đấu Khương Hồng Anh. Khi Khương Hồng Anh trường thương trong tay chỉ hướng Chu Nguyên thời điểm, trong khu vực này bầu không khí lập tức vì đó ngưng tụ, từng đạo ánh mắt kinh nghi bắn ra mà đến, tiếp theo mang tới một chút nhiều hứng thú. Huyền Long tộc này, là để mắt tới Chu Nguyên này rồi, đây cũng là một trận khó được trò hay. Dù sao trước đây nơi này mặc dù đánh đến kịch liệt, nhưng kỳ thật thực lực cũng không quá ngang nhau. Nhưng hôm nay nếu là Khương Hồng Anh muốn đối với Chu Nguyên nổi lên, vậy coi như thật sự là có trò hay để nhìn. Khương Hồng Anh thanh danh tại toàn bộ vạn thú thiên đều là tiếng tăm lừng lẫy, đó là Huyền Long tộc nổi danh nữ bạo long, thực lực của nàng tại vạn thú thiên này trong thất phẩm cảnh, tuyệt đối đủ để danh liệt ba vị trí đầu. Đương nhiên, đây là đang ném ngoại trừ những ngụy pháp vực cảnh kia điều kiện trước tiên. Bất quá, Khương Hồng Anh tên tuổi lớn, Chu Nguyên đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu, thậm chí nếu như muốn chỉ luận danh khí mà nói, bây giờ Chu Nguyên xem như chư thiên nổi tiếng, mà Khương Hồng Anh lại khó mà đạt tới cấp độ này. Nhưng nói đi thì nói lại, danh khí lớn nhỏ đại biểu không là cái gì, Chu Nguyên có thế có tên này khí, càng nhiều hơn chính là bởi vì cổ nguyên thiên thời cơ đưa đến. Thật muốn bàn về thực lực mà nói, người ở chỗ này càng nhiều hay là xem trọng Khương Hồng Anh, cho dù lúc trước Chu Nguyên đã lộ một tay phi phàm bản sự Khương Hồng Anh, các ngươi Huyền Long tộc đừng khinh người quá đáng mà cái kia kim trọng các loại người kim nghe tộc thấy thế, thì là không nhịn được cả giận nói. Khương Hồng Anh nhưng căn bản chưa từng để ý tới bọn hắn, chỉ là ánh mắt khóa chặt Chu Nguyên, cười nhạt nói, Chu Nguyên nguyên lão lúc trước hiện ra bản sự không kém, không đến mức không có can đảm này. A Chu Nguyên sắc mặt lại là có chút bình tĩnh, Khương Hồng Anh này từ gặp mặt lúc, ngay tại nhiều lần nhằm vào hắn, ở trong đó cố nhiên có một ít Khương Kim Lân nguyên nhân, nhưng dựa theo hắn suy nghĩ, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là Khương Hồng Anh này trong lòng không cam lòng hắn mượn nhờ cổ Nguyên Thiên lấy được loại thanh danh hiển hách kia. Huyền Long tộc này tính cách vốn là cao ngạo, từ lúc trước Khương Kim Lân liền có thể nhìn ra được. Có lẽ tại bọn hắn Huyền Long tộc xem ra, tại trong cổ Nguyên Thiên kia nhất chiến thành danh, vốn nên là Khương Kim Lân mới đúng, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, cuối cùng Khương Kim Lân trực tiếp chiến tử. Ngược lại thừa cơ mà lên chính là hắn Chu Nguyên mà lấy hắn hiện tại thanh danh, nếu là có thể đem hắn cho đạp xuống đi mà nói, chắc hẳn sẽ dẫn tới chư thiên không ít chú ý, từ đó danh chấn chư thiên. Khương Hồng Anh sẽ như vậy nhằm vào hắn, chưa hẳn không có ý nghĩ thế này. Chu Nguyên tâm tư lưu chuyển, sắc mặt lại là không hiện gợn sóng, ngươi muốn làm sao chơi đối với Khương Hồng Anh này, hắn đồng dạng là không có chút nào hảo cảm, nguyên bản nàng nếu là không đến trêu chọc thì cũng thôi đi, có thế như vậy nhiều lần khiêu khích. Thật coi hắn Chu Nguyên thiết quyền là ăn chay. Khương Hồng Anh lăng lệ lông mày chọn lấy một chút, nói, tự nhiên là ngươi ta tranh đấu một trận. Ngưng nói, lại nói, bất quá đơn thuần giao đấu, khó tránh khỏi có chút không có ý nghĩa, đã ngươi ta hai bên đều có tổ hồn quả, vậy liền dùng cái này làm tiền đặt cược, người nào thua, liền đem đoạt được tổ hồn quả toàn bộ giao cho đối phương. À, nói đến, chúng ta bên này có 3 viên tổ hồn quả, cũng coi là ngươi chiếm tiện nghi, như thế nào chung quanh có một ít xôn xao tiếng vang lên. Nguyên lai vị này là để mắt tới Chu Nguyên trong tay bọn họ tổ hồn quả. Chu Nguyên tựa hồ là sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Khương Hồng Anh. Không dám nhìn đến hắn ánh mắt này, Khương Hồng Anh cười lạnh một tiếng. Chu Nguyên khẽ lắc đầu, chỉ là nghiêng đầu cùng nhảy đến trên bờ vai thôn thôn liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng cổ quái chi ý. Thế là Chu Nguyên cười cười, đã ngươi muốn đưa ta tổ hồn quả, có thể nào cự tuyệt? Khương Hồng Anh nhìn chằm chằm Chu Nguyên nhìn thoáng qua, khóe môi nhếch lên một vòng khinh miệt. Trong tay Long Lân trường thương thì là đang phát ra nhỏ xíu vù vù âm thanh, nhuệ khí làm cho hư không đều là tại bị cắt đứt, thật hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể cười được. Nhìn thấy Chu Nguyên vợ ơ y ma thật đáp ứng chiến ước, chung quanh đông đảo nhân mã cũng là chật chật lên tiếng, sau đó thời gian dần trôi qua thối lui. Cái kia thần hổ tộc Ngông Sùng cũng là mang người lui một chút khoảng cách, sau người nó có người thấp giọng nói, Chu Nguyên kia là gan cũng không nhỏ, biết rõ đó là Huyền Long tộc để mắt tới trong tay bọn họ tổ hồn quả, lại còn dám đưa lên. Mông Sùng cũng là gật gật đầu, nói, Chu Nguyên này mới tới vạn thú thiên, chỉ sợ là không biết được nữ bạo long này lợi hại, lần này, sợ là muốn ăn chút đau khổ. Hắn ngược lại không tin tưởng Khương Hồng Anh kia dám đối với Chu Nguyên hạ sát thủ, dù sao người sau cũng không phải người không có bối cảnh, bây giờ thiên nguyên vực một vực song thánh, thay đổi dị vãng xu hướng suy tàn, có thể nói là như mặt trời ban trưa, liền xem như Huyền Long tộc, QNZ không muốn đem nó đắc tội. Đương nhiên, tính mệnh có lẽ không lo, nhưng bị người làm đá đặt chân lại là trốn không thoát. Mà ở đây người ôm hắn ý tưởng như vậy hiển nhiên là không ít, từng người trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, không thiếu đồng tình chi ý. Bất quá Khương Hồng Anh đích thật là lôi lệ phong hành hạng người, nhìn thấy Chu Nguyên đáp ứng chiến ước, nàng căn bản cũng không có lại có nửa câu nói nhảm, nó thân ảnh đứng ở hư không, thần sắc lãnh đạm, sau một khắc, có ngập trời nguyên khí như gió bão từ nó thể nội tàn phá bừa bãi ra, trực tiếp là dẫn tới rất nhiều khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Âm ầm cái kia từ Khương Hồng Anh thể nội bộc phát mà ra nguyên khí hiện ra màu lửa đỏ màu, mang theo nóng bỏng vô biên, hỏa hồng tràn ngập, giống như thiên địa đều là đang thiêu đốt. Mà lại, nhất làm cho người hoảng sợ là, cấu nguyên khí nội tình kia, lại là sinh sinh đạt đến 110 tỷ tình trạng hiển nhiên. Lúc trước Khương Hồng Anh tại đối phó những người vây công kia lúc, căn bản là chưa từng dốc hết toàn lực, hoặc là nói không lại là tại làm nóng người đùa bỡn mà thôi. Mẹ nó, nữ bạo long này càng ngày càng đáng sợ. Mông Sùng cũng là tuét miệng mắng một câu, trong mắt hổ tràn đầy kiên kỵ, đối mặt với Khương Hồng Anh thực lư cờ thế nào y, nếu là đổi lại hắn, sợ rằng sẽ bị toàn diện áp chế. Rất nhiều ánh mắt đều là mang theo sợ hãi nhìn qua Khương Hồng Anh thân ảnh thon dài kia, loại nội tình nguyên khí này, đơn giản chính là khủng bố. Thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát, cũng là làm cho Khương Hồng Anh kia một đôi mắt dần dần trở nên đến xích hồng, nhưng nàng nhưng lại chưa bởi vậy liền kết thúc, chỉ thấy nó một tay kết ấn, dưới ra, đúng là có vảy rồng nổi lên, cuối cùng trực tiếp là tạo thành một bức chiến giáp vảy rồng, đưa nàng thân thể đều bao trùm. Chiến giáp bao vây lấy bốn lượn đường cong, ngược lại là đưa nàng dáng người kia nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế, rất là nóng nảy mê người. Đây là huyền long tộc bí thuật, chiến long giáp. Sau lưng Trung Nguyên, Kim Trọng sắc mặt ngưng trọng cấp tốc mở miệng, trong mắt có vẻ sợ hãi hiện hiện. Nghe đồn cái này chiến long giáp có thể tăng phúc nhục thân chi lực, mà mấu chốt là Khương Hồng Anh này nhục thân chi lực vốn là cực kỳ kinh khủng. Bây giờ có chiến giáp tăng phúc, càng là tựa như hành tẩu hủy diệt chi thú. Mặc dù hắn biết được Chu Nguyên có được thánh lưu ly chi khu, nhưng nếu quả thật muốn cùng Khương Hồng Anh so sánh với, sợ là sẽ phải bị toàn diện áp chế. Mà bây giờ, Khương Hồng Anh bất luận là nguyên khí hay là nhục thân, đều đè ép Chu Nguyên một đầu. Cuộc chiến đấu này, phải đánh thế nào chỉ là nghĩ đến, Kim Trọng cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Khương Hồng Anh con nữ bạo long này, thật sự là phiền phức cực độ. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Khương Hồng Anh ánh mắt. Đồng dạng là vào lúc này trở nên ngưng trọng lên, tuy nói đối với nữ nhân này hắn QNZ không có cảm tình gì, nhưng đối phương phần này thực lực, đích thật là mạnh đến mức làm cho người kinh hãi. Tại Chu Nguyên trong cảm giác, nữ nhân này, chỉ sợ so Hỗn Nguyên Thiên Vị kia lã thái thời kỳ toàn thịnh cũng mạnh hơn một phần. Xem như trong Nguyên Anh cảnh hắn bây giờ giao thủ phiền toái nhất một người. Bất quá, mặc dù phiền phức khó giải quyết nhưng nếu chọc đi lên, vậy hắn tự nhiên là không có lùi bước đạo lý. Những năm gần đây, Chu Nguyên gặp phải cường địch không biết có bao nhiêu, muốn hắn e ngại, lại là rất không có khả năng sự tình. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm chặt đứng lên, trong mắt tỏa ra hàn quang. Không cần biết ngươi là cái gì rồng, vì tổ hồn quả kia, hôm nay cái này lòng kỵ sĩ ta cũng làm định.